Chương 386, 386, đụng vừa vặn. Ninh Hoan Tâm có chút tờ lúng túng. Cửa thang máy từ từ mở ra về sau, chỉ thấy Lý Sùng Chân chậm rãi từ trong thang máy đi tới. Hắn vẫn như cũ là một mặt bộ dáng cười mị mị, trên lòng bàn tay còn cầm du diệp cái kia cái móc chìa khóa. Thứ này không có tiến gian phòng, mà là bay thẳng đến Lý Sùng Chân trên thân. Nói cách khác du diệp muốn đồ vật, ngay tại Lý Sùng Chân trên thân, cái này nam nhân quả nhiên thật là giàu hoạt. Ninh tiểu thư, có chuyện gì sao? Lý Sùng Chân một bên vuốt vuốt tay mình tâm đoan nở kia màu trắng lông tơ, một bên chậm rãi ngước mắt, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. A, không có chuyện, không có gì. Ninh Hoan Tâm nhìn Lý Sùng Chân một chút, về sau liền mang theo mình đồ vật bước nhanh chạy về tới cửa phòng của mình. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm xoát đập vào 1303 gian phòng, Lý Sùng Chân còn đứng trong hành lang, có chút giống như cười mà không phải cười loay hoay trong tay mình cái kia một đoàn màu trắng lông tơ cái kia con tiểu hồ ly coi là tìm người hỗ trợ liền có thể tránh thoát đi không du diệp, ngươi tránh không xong. Ninh Hoan Tâm lúc này đã trở lại trong phòng của mình, cảm thấy tâm nhảy dồn dập. Vừa mới, Lý Sùng Chân nhìn xem nàng cười, nụ cười kia nhìn rất dịu dàng mê người, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại cảm thấy cái kia mỉm cười bên trong tràn đầy sắc cơ. Rất nguy hiểm. Người kia thật là một nhân vật nguy hiểm, trách không được du diệp đối với hắn tránh xa e sợ cho không kịp. Hô! Ninh Hoan Tâm hít vào một hơi thật dài. Nàng đem mình mua phiếu tên sách lấy được phòng ngủ, cùng mình những cái kia những vật khác đều đặt ở cùng một chỗ. Nhiều đồ như vậy, đều đủ đem chiếc xe dương phía sau đổ đầy. Ninh Hoan Tâm thuận tay lấy điện thoại di động ra, cho những vật này tới tấm hình, về sau phát đến mình địa phủ hẹ chặt trong đám chết đóng vai phụ. Vật tư chuẩn bị đến không sai biệt lắm à, sáng mai lên đường thẳng đến Đông Hải rồi chết đối quỷ, uy vũ Hoan Tâm đồng đồng cục quỷ thắt cổ, tốt thèm à nhìn ăn thật ngon, ta đi trước sâu bình yên tĩnh một chút tâm tình kích động. Nhà vệ sinh nữ quỷ, ta giống như thấy được thật nhiều áo tám, hì hì ha ha. Không mặt quỷ, ta muốn cố mua đến sao Hoan Tâm cực khổ rồi chết đóng vai phụ, mọi người yên tâm đi, nên mua đều mua không sai biệt lắm, còn có chút ăn. Ta xế chiều ngày mai đến Đông Hải thị lại đi mua, đúng rồi các ngươi lu cờ na ho có thế ra a ngày mai sẽ là 14 tháng 7, ấn lý thuyết đến 14K sau nửa đêm chính là 15, lúc kia hẳn là quỷ môn quan mở rộng thời điểm đi nhìn Ninh Hoan Tâm tin tức, trong đám đầu trầm mặc chỉ chốc lát, rất nhanh liền có người lần nữa nổi lên chết đuối. Quỷ, cái này hàng năm đều không tốt nói à, phải coi trọng đầu tâm tình, nhìn năm nay địa phủ GDP số liệu hắc vô thường, lãnh đạo. Ra nói hai câu thôi hắc vô thường, bị ra hắc vô thường, biểu thị mình rất bất đắc dĩ. Mà Ninh Hoan Tâm nhìn thấy chết đuối quỷ cái kia hàng lợm tin tức QNZ không nhịn được nhíu mày địa phủ GDP, kia là cái gì năm nay mới vào nhiều ít quỷ những quỷ này vì địa phủ làm cái gì cống hiến hắc vô thường. Khu khu, đơn giản tới nói, năm nay chúng ta địa phủ sinh sản tổng giá trị tuyệt đối là vượt qua năm ngoái, mà lại tân sinh lực lượng gia nhập. Cũng cho chúng ta phong đô thành càng ngày càng khoa học kỹ thuật hóa, hiện đại hóa. Chết đóng vai phụ, ngày bình thường địa phủ họp, chẳng lẽ chính là cái này luận điệu Ninh Hoan Tâm nhịn không được huyễn suy nghĩ một chút hắc vô thường cùng bạch vô thường đứng trên bục giảng nói chuyện bộ dáng, nhịn không được dùng mình một cái. A tốt không hài hòa ai nhà vệ sinh nữ quỷ, đen đại ca, nói như vậy mấy ngày nay Minh Vương Đại Nhân tâm tình không tệ a ta nghe nói nhà chúng ta Minh Vương Đại Nhân rất là cảm xúc hóa cái này nhà vệ sinh nữ quỷ cũng là gan lớn, cái gì cũng dám hỏi, cái gì cũng dám nói.